Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1439, chương 1438. Tại Furon tầm mắt bên trong, màn ảnh bên trong hiện ra Midgan, toàn thể lập thể hình ảnh chung quanh, vô số điểm sáng màu đỏ đang bao trùm tới. Kia trường cảnh đơn giản tựa như là có một trận màu đỏ gió lốc đang ở cuốn về phía Midgan, một dạng thoạt nhìn một trận đáng sợ. Mà Furon rất rõ ràng những cái kia điểm sáng màu đỏ là cái gì, cái kia toàn bộ đều là ma giáp trùng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mỗi một điểm sáng đều đồng đẳng với một con ma giáp trùng. Hiện tại liền có một cái đủ để hình thành điểm sáng màu đỏ gió lốc. Đủ để đem Midgan toàn thể đều nuốt mất ma giáp trùng quân đoàn tại cuốn tới. Cái kia đến tột cùng có bao nhiêu con ma giáp trùng đâu? 1 vạn con, 10 vạn con, chỉ sợ còn chưa hết đi. Hoán đổi thành tình hình thực tế hình ảnh, Furon lập tức hạ lệnh, nhường trước mặt mình màn ảnh lóe lên, đem Midgan bên ngoài bầu trời cho hình chiếu đi ra. Có thể này một hình chiếu đi ra, lập tức là nhường toàn trường tất cả mọi người tê cả da đầu. Đơn giản là lít nhà lít nhít giống như châu chấu khổng lồ quần thể đang đến gần Midgan, phòng không vòng, đó là từng con mọc ra lấy màu đỏ mắt kép, ngoại hình như là to lớn con ruồi, lại tràn đầy máy móc trôi chảy đường cong cùng bóng loáng thân thể ma giáp trùng. Chúng nó từng con thân dài ước chừng 2 mét, thoạt nhìn tựa như là từng chiếc chỉ có thể chứa đựng cá nhân cỡ nhỏ bay lượn thuyền. Nhưng chúng nó lại có sắc bén chân trước cùng với răng nanh, còn mọc ra không ngừng chấn động cánh, để cho người ta sinh ra lấy trên sinh lý chán ghét. Aliucobon cấp, Furon liền thấp giọng gọi ra này loại ma giáp trùng chủng loại. Aliucobon cấp, đó là tất cả ma giáp trùng ở trong yếu nhất cá thể. Chúng nó thuộc về cỡ nhỏ loại bên trong cỡ nhỏ loại. Cho dù là tại cỡ nhỏ loại bên trong đều là hình thể nhỏ nhất, lực lượng yếu nhất tồn tại, nhưng cũng là theo một phương diện khác mà nói, đối với nhân loại tạo thành uy hiếp lớn nhất ma giáp trùng. Bởi vì bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến khiến người sợ hãi trình độ. Nhân loại sở dĩ đến rời xa đại lục, chỉ có thể nghỉ lại ở trên không. Bên trong một cái lớn nhất lý do liền là Aliucobon cấp ma giáp trùng số lượng đã nhiều đến chiếm hết toàn bộ thế giới đại địa. Phải biết, tại quá khứ, nhân loại nhân khẩu cũng là có dòng giã vài tỷ, cũng không dám tuyên bố đem toàn thế giới đại địa đều cho chiếm hết. Mà Aliucobon cấp lại làm được, bọn chúng số lượng đã không phải là con số có thể tính toán đến ra tới. Dù cho đến nay bị nhân loại tiêu diệt nhiều như vậy, như trước vẫn là giống như châu chấu, nhiều vô số kể. Tại đây chút Aliucobon cấp trước mặt, nhân loại số lượng có lẽ liền cùng đã từng kém chút gần như diệt sạch hiếm hoi động vật không kém bao nhiêu đâu. Tại quá khứ, xuất hiện trước nhất tại thế giới loài người bên trong, cũng đối với nhân loại bày ra đại đồ sát cũng là này loại ma giáp trùng. Cho nên, tức khiến cho chúng nó cá thể lực lượng không cao, lại là thống kê lên, không thể nghi ngờ giết chết nhiều nhất nhân loại ma giáp trùng. Hiện tại, liền có số lượng nhiều đến kinh người Aliucobon cấp từ phía chân trời một bên khác bay lượn tới. Thoạt nhìn tựa như là màu đen thủy triều một dạng, lít nha lít nhít, trước sau cuồn cuộn, thật để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tại lập thể hình ảnh trên bản đồ, điểm sáng màu đỏ liền đều là này loại ma giáp trùng. Cùng chúng nó so sánh, đại biểu cho Midgan uy hiếp điểm sáng màu xanh đơn giản ít đến thương cảm, phảng phất từng khỏa giọt nước, lúc nào cũng có thể bị màu đỏ gió lốc nuốt mất. Nếu như bị số lượng lớn như vậy Aliucobon cấp xông vào Midgan quảng trường bên trong như vậy, không cần xuất lĩnh bọn chúng biến dị chủng ra sân. Ánh sáng dựa vào chúng nó số lượng cũng đủ để đè sập cả tòa The Floating City, khiến cho nó rơi xuống. Ý thức được tình huống nguy cấp, Furon nhanh chóng tiến hành một loạt vấn đáp. Bình thường thị dân sơ tán như thế nào? Đã cơ bản hoàn thành. Các ngành học khoa trưởng cùng học viện thống quát dài đâu? Cũng đã toàn bộ đi tới chỗ tránh nạn tị nạn. Hiện có Wizard tiểu đội đã toàn bộ phái ra sao? Đúng vậy, ngoại trừ phụ trách dẫn dắt cấp E tiểu đội cùng với cấp S đặc vụ tiểu đội bên ngoài. Còn lại tiểu đội đồng đều đã bay lên không? Đi tới nghênh kích Aliu Carbon cấp. Phòng không lá chắn duy trì thời gian đâu. Trước mắt sung túc, bất quá sử dụng chỉ là bình thường ma lực. Nếu là lọt vào Aliu Carbon cấp tập thể công kích, phòng ngự tính có thể đem chống đỡ không được 30 phút. Trừ phi sử dụng ma đạo vương, khai thác nguồn năng lượng mới, nhưng cái kia số lượng có hạn, mà lại chỉ có ma đạo vương, bổn nhân đồng ý dưới, cũng hoặc là 10 người ủy viên hội toàn thể ý kiến thông qua, mới có thể sử dụng. Mà các ngành học khoa trưởng cùng với học viện thống quát sinh trưởng ở tị nạn trước đã trao quyền. Đem quyền sử dụng giao cho Sky Wizard khoa trưởng một người quyết định. Nghe vậy, cấp tốc nắm giữ tình huống, Furon nhẹ gật đầu. Tại cùng ma giáp trùng tác chiến lĩnh vực này bên trong, Sky Wizard khoa trưởng quyền hạn so Midgun, cao nhất người phụ trách học viện thống quát dài còn lớn hơn. Dù sao, học viện thống quát dài cũng chỉ là bình thường người, còn lại ngành học khoa trưởng đồng dạng không am hiểu chiến đấu. Chỉ có Sky Wizard mới vừa là gánh vác lên cùng ma giáp trùng tác chiến nhiệm vụ đối tượng. Thân là Sky Wizard khoa trưởng, dưới loại tình huống này, Furon quyền lên tiếng chính là toàn bộ Midgun bên trong cao nhất, thế là lập tức nhường ra kích các tiểu đội để bảo vệ Midgun, làm ưu tiên nhất nhiệm vụ. Tại ma giáp trùng đột kích phương hướng thượng tán mở, Furon quyết định thật nhanh hạ lệnh, tiên phong toàn bộ lui ra phía sau. Đợt thứ nhất kẻ địch đến lúc, về sau vệ xạ kích, đánh úp cùng pháo kích làm chủ, tận lực tiêu diệt Aliu Carbon cấp. Không kịp đánh rơi mà tới gần bộ phận do bắn pháo kích hệ trung vệ phụ trách đánh rơi. Tiên phong thì chờ lệnh, nếu là có cá lọt lưới, toàn bộ tiêu diệt, không thể nhường bất luận cái gì một con ma giáp trùng tới gần chúng ta. Midgun, vâng, cái kia S128 đặc vụ tiểu đội đâu? Bên kia do ta tự mình liên lạc cùng chỉ huy. Nói xong, Furon lấy ra một cái khác lấy việc nhỏ run phù văn thông tin thủy tinh. Đem đeo tại bên tai lên. Có thể nghe được sao? Chloe, thanh âm vang lên về sau. Tiếng đáp lại lập tức đến. Bên này là S128 đặc vụ tiểu đội Chloe, Sivirny. Đã nghe được, Chloe thanh âm lập tức theo thông tin trong thủy tinh truyền ra. Furon không do dự, dùng vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Aliu Carbon đẳng cấp lượng khổng lồ, dù như thế nào đều khó có khả năng tiêu diệt sạch sẽ. Nghĩ theo trong tay của bọn nó bảo hộ Midgun, nhất định phải để chúng nó chủ động rút lui mới được. Đó cũng không phải tại người si nói mộng. Aliu Carbon cấp mặc dù số lượng khổng lồ, mà lại sẽ chỉ tập đoàn hành động, nhưng chúng nó không có có trí tuệ. Nếu là không có người xuất lĩnh người, trừ phi trước mắt có mục tiêu rõ rệt, bằng không nhất định sẽ rời đi. Đã như vậy, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Hẳn là không cần ta nhiều lời a. Furon nói như thế. Đúng vậy, ta hiểu rõ. Chloe lập tức dùng trước sau như một ôn nhu tiếng cười. Bộ dạng này đáp lại nói. Tiếp đó, S128 đặc vụ tiểu đội sẽ xông vào trận địa địch, tìm ra chỉ huy Aliu Carbon cấp biến dị chủng, đem tiêu diệt. Furon sắc mặt chậm dần, nói, ta cầu các ngươi rồi. Vâng, Chloe hồi trở lại dùng một câu, ngay sau đó tách ra trò chuyện. Cùng một thời gian bên trong, tại sáng sủa lại bao la trên bầu trời. Đều nghe được a, Kanata, Yuri, Chloe, người mặc pháp bào trang phục phòng hộ, cầm trong tay một cây ma pháo trưởng, đối với mình đồng đội mỉm cười. A, đã sớm chờ lâu lắm rồi. Kanata thân mặc đồng phục tác chiến một dạng trang phục phòng hộ, cầm trong tay đen kịt ma pháo kiếm, lộ ra đấu trí 10 phần nụ cười. Chloe học tỷ, Yuri đồng dạng ăn mặc trang phục phòng hộ, cầm trong tay đỏ thắm trường thương, mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Như vậy, Chloe chuyển hướng phía trước khổng lồ ma giáp trùng quân đoàn S128 đặc vụ tiểu đội. Xuất kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.